Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Tam Vương Tề Tụ. Đem hai người tiếp nhập tư nhân không gian bên trong, để Emilia trước tiên ở bên trong cùng bọn họ một hồi. Daily lôi kéo Julia tay, lần nữa tìm được chờ xuất phát Caroline nữ vương. Nhìn thấy đổi một bộ trang phục chiến đấu, lộ ra tư thế hiên ngang nữ vương, Daily không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá tại các muội tử mang theo bất mãn trong ánh mắt, vẫn là rất nhanh bỏ qua một bên ánh mắt. Vừa đi gần nữ vương, Daily vừa nói, nữ vương bệ hạ, sự tình phía sau sắp xếp xong xuôi sao? Nghe được Daily nghi vấn, Caroline nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị ra khẳng định thái độ. Bất quá, nàng chân thật ý tứ, lại cùng Daily nghĩ có chút không giống. Chỉ nghe Caroline nữ vương nhẹ giọng nói ra, ta cùng một bộ phận các trưởng lão đã làm tốt chuẩn bị, dự định đi đầu một bước, cùng hai vị khác nữ vương gặp một lần mặt, đối với phía sau an bài tiến hành kỹ lưỡng hơn thương thảo. Mà đến tiếp sau bộ đội thì do lưu lại mấy vị trưởng lão chăm chú sàng chọn xong, lại xuất phát cùng đại bộ đội tụ hợp. Quyết định này mặc dù cùng Daily phỏng đoán khác biệt, nhưng là tường tận an bài, vẫn là để người phi thường công nhận. Ở đây, Daily cũng không có nói thêm cái gì. Tinh linh tộc trừ ma hành động, để bọn hắn chính mình an bài thỏa đáng nhất. Một ít cần thiết chuẩn bị sau khi hoàn thành, nữ vương dẫn đầu đội ngũ tựa như kỳ xuất phát, mà Daily mấy người tự nhiên cũng lựa chọn cùng theo hành động. Từ tự nhiên tinh linh trung ương bộ lạc đến ước định tụ hợp chỗ cũng không cần quá nhiều thời gian, mà chờ đến địa phương đằng sau, Daily lúc này mới phát hiện các tinh linh lựa chọn đại bản doanh vậy mà đúng lúc là vị kia ám tinh linh nội gian nơi ở. Thật sự là quá đúng dịp. Lúc này, Daily đã có thể dự đoán đến, vị kia nội gian nhìn thấy nhiều như vậy tinh linh tụ tập tại bộ lạc của mình bên trong, trên mặt biểu lộ nên có bao nhiêu đặc sắc. Mặc dù nàng là phản đồ sự tình không ai biết, nhưng là loại này không giống bình thường đám người tụ tập, là người đều sẽ đoán được, đây là vì đối phó ma tộc mà làm ra hành động. Một khi xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, không chỉ có nàng vớt thu nhập thêm con đường sẽ gãy mất, chính mình nói không định đô sẽ bị liên lụy. Loại tình huống này, để vị này ăn cây táo rào cây sung nữ tinh linh trong lòng tràn đầy bất an cùng khủng hoảng. Mặc dù nàng rất lo lắng, nhưng là hiện thực không phải nàng một vị tiểu nhân vật có thể can thiệp. Tại thấp thỏm bên trong chờ đợi kết quả là nàng duy nhất có thể lấy làm sự tình. Đi theo Caroline nữ vương đến, Daily cũng cùng nhau nghênh đón cao quy cách tiếp đãi. Dù sao cũng là nhất tộc chi vương, không ai có thể dám chậm trễ nàng. Đợi đến đám người thối lui, đi theo Caroline nữ vương cùng một chỗ tiến vào bộ lạc tiếp đãi sau phòng, Daily rốt cuộc như nguyện gặp được hai vị khác nữ vương. Làn da hơi đen ám tinh linh nữ vương Plain, da trắng mỹ mạo nguyệt quang tinh linh nữ vương Beth, hai vị bề ngoài đồng dạng xuất chúng nữ vương, để Daily lần nữa cảm thán một phen. Tinh linh nhất tộc mỹ nữ, phẩm chất thật cao, giảng cứu quy củ ngồi xuống, có thứ tự hoàn tất về sau. Ba vị nữ vương cũng quen thuộc bắt đầu trò chuyện. Caroline, đã lâu không gặp, lần này tìm kiếm ma tộc sự tình, làm phiền ngươi phí tâm. Chính là bởi vì có ngươi dạng này ưu tú mà chăm chú nữ vương, chúng ta mới có thể có cơ hội diệt trừ ma tộc, để tinh linh chi xâm cùng ánh trăng thảo nguyên quay về bình tĩnh như trước. Không sai, Caroline lần này công lao xác thực rất lớn, để chúng ta vì nàng dâng lên nhiệt tình tiếng vỗ tay đi. Nói xong, chỉnh tề vang lên tiếng vỗ tay. Công chúng vị tinh linh cảm kích cùng chúc phúc dâng cho Caroline nữ vương, để vị này tài trí mỹ nữ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. thông lệ ca ngợi cùng khách sáo kết thúc về sau, Caroline nữ vương cũng nhẹ nhàng mở miệng, đem chủ đề chuyển di hướng Daily. Vị này đám người nghe nhiều nên thuộc cường giả thanh niên trên thân. Chuyện lần này, công lao lớn nhất người, hẳn là Daily tiểu huynh đệ mới đúng. Như ta trước đó cùng các ngươi thông tin lúc, nói như vậy, mời vị này đến đây, hiệp trợ chúng ta tìm kiếm ma tộc, đúng là chính xác nhất quyết định. Caroline trong lời nói đề điểm việc này, vì chính là để cái khác hai vị nữ vương nhớ tới liên quan tới thanh toán Daily thù lao sự tình. Bởi vì lần này sự kiện là tinh linh các tộc cộng đồng vấn đề, cho nên lẽ ra để đám người chia sẻ nỗ lực khen thưởng. Minh bạch Caroline tâm tư, Flynn cùng Beth nữ vương cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Về phần bị điểm tên Daily, thì khách khí đối với đám người quăng tới ánh mắt, hơi gật đầu ra hiệu một cái. Vô luận là nữ vương nhóm, vẫn là đang ngồi hai tộc các trưởng lão. Đối với Daily vị này thanh danh hiển hách tuổi trẻ cường già, trong lòng đều tràn ngập tò mò. Có cơ hội này ở trước mặt kiến thức hắn, ngoại trừ lần trước phạt ma hành động người quen biết cũ, những người khác rất nhiệt tình, ân cần thăm hỏi âm thanh, tiếng ca ngợi, để đối với loại tràng diện này đã rất quen thuộc Daily đều có chút mệt mỏi ứng đối. Thật sự là bởi vì những thứ này các tinh linh quá nhiệt tình một điểm. Bất quá chờ đến nữ vương nhóm cũng lên tiếng thời điểm, chư vị trưởng lão liền rất quy củ ngậm miệng lại. Daily tiểu huynh đệ, ngươi lần này là làm sao phát hiện ma tộc? Có thể cùng chúng ta nói một chút, để chúng ta đối với tìm kiếm những thứ này ác ôn kỹ xảo, cũng có thể hơn trưởng nắm một chút kinh nghiệm. Đúng như Beth nói như vậy, Daily tiểu huynh đệ ngươi nếu có thể truyền thụ cho chúng ta một chút kinh nghiệm, vậy liền thực sự quá rất qua. Chúng ta tinh linh các tộc đều sẽ đối với cái này vô cùng cảm kích. Nghe được hai vị nữ vương yêu nhã tiếng hỏi, nhìn xem đám người ánh mắt mong đợi, Daily nhớ tới vị kia nữ tinh linh phản đồ, trong lòng tràn đầy không có hảo ý ác thú vị. Nghĩ cho đến đây, Daily cùng Julia liếc nhau một cái, sau đó tràn đầy hài hước nói ra, điểm ấy thật đúng là muốn cảm ơn một vị nữ tính tinh linh hiệp trợ. Ồ, chỉ giáo cho, thành công bị Daily treo lên khẩu vị. Ba vị tinh linh nữ vương đối với cái này đều rất có hứng thú, bởi vậy trên mặt mong đợi cảm giác mạnh hơn mấy phần. Cũng vì hắn sau đó vạch trần, tăng thêm mấy phần nhóm lửa đám người vẻ khiếp sợ thuốc nổ. Đối với cái tràng diện này phi thường hài lòng, Daily mở miệng lần nữa tường giải đến. Cùng ngày, dò xét đến phụ cận một tòa bộ lạc lúc, chúng ta mấy người tiếp nhận ám tinh linh các muội tử nhiệt tình tiếp đãi. Bởi vậy ở nơi đó dừng lại lâu một chút thời gian. Thật sự là bởi vì cái này ngoài định mức dừng lại thời gian, để trì hoãn rời đi chúng ta, bắt gặp một cái phi thường có ý tứ tràng diện, đó cũng là tìm kiếm được ma tộc mấu chốt manh mối. Nói đến đây, Daily lần nữa dừng một chút, để nghe được một nửa, hứng thú tăng nhiều đám người hơi có chút bị đánh gãy hào hứng khó chịu cảm giác. Bất quá nghĩ đến thân phận địa vị của hắn, cũng không ai dám nói cái gì. Thẳng đến Caroline nữ vương buồn cười vì hắn nâng ngân, hỏi một câu, cái gì trang diện? Móc lửng, Daily lúc này mới hài lòng tiếp tục giảng đến. Trong đêm tối, rời khỏi ám tinh linh bộ lạc chúng ta, vậy mà phát hiện một vị ma tộc một mình hành động thân ảnh. Vị này một mình tiến lên ma tộc, hội kiến một vị nữ tính tinh linh, sau đó dùng tu luyện linh vật đổi lấy tinh linh tộc tình báo. Đây mới là các ngươi trước đó tìm lâu ma tộc mà không được căn bản nguyên nhân. Bị cái này đột nhiên đi tới cố sự kết cục, cả kinh con mắt trợn tròn, khẽ nhếch miệng đám người, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Sau đó hết thảy phát ra, tràn đầy không dám tin bén nhọn kêu to. Cái gì? Làm sao có thể? Chúng ta trong tinh linh tộc bộ có phản đồ, thông đồng với địch ma tộc, lúc này mới đưa đến trước đó một hệ liệt hành động thất bại. Đây cũng quá hoang đường đi. Ông trời của ta, trong chúng ta ra một cái phản đồ, thật bất khả tư nghị đi. Ngoặc kép, ta thật sự là không thể tin được. Đến cùng là đâu tộc tinh linh sẽ làm ra chuyện như vậy? Câu nói này vừa ra miệng, ồn ào đại sảnh liền lập tức lâm vào yên lặng. Để phát ra câu này cảm khái, vị kia ám tinh linh nữ trưởng lão hơi có chút bất an. Bất quá, nàng nói ra sự tình chính là tất cả mọi người quan tâm trọng điểm. Bọn hắn cũng không nguyện ý vị kia nữ tính tinh linh là tộc nhân của mình, bởi vậy mới đột nhiên ngậm miệng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?